xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4932, không may nữ tổng giám đốc 3. Góc truyện audio.com. Duy nhất không tốt chính là, Đường Dực người này có mấy phần phong lưu. Nói đến minh bạch điểm, chính là rất thích cùng một chút tuổi trẻ muội tử chơi. Lại để cho nguyên chủ yên tâm là, Đường Dực cùng người kết giao, cũng không phải là chân đứng hai thuyền, đều là kết giao một cái. Kết thúc về sau, lại kết giao kế tiếp, hơn nữa chưa bao giờ đối chính mình kỳ hạ nghệ nhân ra tay. Còn biết chút phân tắc, tất nhiên nàng có thể đến, nơi này nói rõ khẳng định là phát sinh một chút không tốt lắm sự tình. Chuyện này liền muốn theo một cái gọi Vân Tiêu Tiêu nữ nhân nói lên. Vân Tiêu Tiêu là người thế nào? Nàng là quốc nội nổi danh nữ phú hào Vân Quân Linh nữ nhi. Nữ nhi duy nhất, nghe nói Vân Quân Linh năm đó có một đoạn không muốn nhớ lại đời sống tình cảm. Kịch bản sự tình sớm đã bị Vân Quân Linh ẩn tàng lên. Cũng không có nhà ai bắt quái phóng viên dám viết chuyện của nàng. Chỉ biết là, tại lần này đời sống tình cảm sau đó, nàng có một cái nữ nhi, đồng thời đặt tên là Vân Tiêu Tiêu. Vân Tiêu Tiêu từ nhỏ tại trong lòng bàn tay của nàng lớn lên. Nữ phú hào nữ nhi, tự nhiên là muốn cái gì có cái đó. Không may, phía trước không lâu, Vân Quân Linh kiểm tra ra bệnh nan y, còn là thời kỳ cuối. Đã đều khuếch tán, phẫu thuật đã không được cái gì đại tác dụng, chỉ có thể lựa chọn bảo thủ trị liệu kéo dài một chút tuổi thọ. Lúc này, Vân Quân Linh yên tâm nhất không xuống chính là Vân Tiêu Tiêu. Bởi vì chính mình tình cảm không thuận lợi, nàng hy vọng chính mình nữ nhi, có thể nắm giữ cuộc sống hạnh phúc, có thể tìm một cái lẫn nhau thích lẫn nhau người kết hôn. Đồng dạng, nàng cũng sợ chính mình đi sau đó, nữ nhi sẽ bị một chút cặn bã nam lừa gạt, đến lúc đó lừa gạt sắc lại tài, để nữ nhi kết hôn, một là có thể giúp một tay giữ cửa ải, nhìn xem nữ tế nhân phẩm. Hay là có thể chứng kiến nữ nhi hôn lễ. Cái này thứ ba nha. Nàng có thể sử dụng quyền lợi của mình. Vì nữ nhi là một cái trước hôn nhân tài sản công chứng. Chính mình tới làm một cái người xấu. Thế nhưng là Vân Quân Linh không nghĩ tới. Vân Tiêu Tiêu từ nhỏ đã biết rõ tình cảm của nàng không thuận lợi. Lại thêm khi còn bé kinh lịch một ít chuyện. Căn bản cũng không thèm tại cái gì tình cảm giữa nam nữ. Nếu như không phải Vân Quân Linh sắp chết, nàng căn bản sẽ không ngoan ngoãn nghe lời đi làm chuyện này. Vì để cho Vân Quân Linh yên tâm, Vân Tiêu Tiêu vừa bắt đầu còn là dựa theo Vân Quân Linh lời nói. Đi tiếp xúc vòng tròn bên trong nam nhân, về sau nàng căn bản là không hài lòng, hơn nữa cũng không muốn cái gì cuộc sống hôn nhân, về sau nàng nghĩ ra một cái biện pháp, hẳn là có thể làm cho nàng mụ yên tâm. Đó chính là mượn cái giống, chính nàng đi vụng trộm tìm chất lượng tốt nam, lại mượn đối phương loại, làm cho đối phương không biết, nàng liền có thể có một cái ưu tú hài tử, cái kia mụ mụ nàng cũng sẽ không lo lắng, nàng sau này tịch mịch, Vân Tiêu Tiêu cuối cùng chọn lựa người, chính là Đường Thị Đường Dực, cũng chính là nguyên chủ thân đệ đệ, chọn người này đối Vân Tiêu Tiêu đến nói. Phong hiểm nhỏ nhất, bởi vì Đường Dực làm người tương đối phong lưu, mặc dù trên mạng người đều truyền, Đường Dực là một cái tương đối dứt khoát người, chia tay, mới có đời tiếp theo. Thế nhưng nàng tin tưởng Đường Dực bí mật cũng sẽ có nữ nhân. Hơn nữa loại này thân phận người, liền tính phong lưu điểm, đoán chừng cũng sẽ định kỳ kiểm tra thân thể, tuyệt đối so với người bình thường tiếc mệnh nhiều. Phong lưu Đường Dực. Cùng một cái nữ nhân xa lạ vượt qua một chút, hẳn là sẽ không đi truy cứu. Đoán chừng chỉ biết cho rằng đây là một trận tốt đẹp gặp gỡ bất ngờ. Nàng muốn chính là cái này. Về sau nàng tìm tới cơ hội, lấy nàng là nữ phú hào Vân Quân Linh nữ nhi, làm chút ít tay chân chẳng lẽ còn không dễ dàng sao? Hơn nữa ngày đó Đường Dực còn ở tại nhà nàng khách sạn. Cái kia nàng làm việc liền càng thêm thuận tiện. Thậm chí còn có thể xóa đi bất luận cái gì ghi chép. Cách chương.